Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Diền vô hận hò hét nói: "Truyền lệnh đại quân đổi đường, chặn lại nhân mã của Ba Nguyên Thành." "Vâng." Chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh. Hồ Diền vô hận lại nhìn tu sĩ Tam Đại Phái chắp tay nói: "Ta điều 3 con phi cầm cỡ lớn cho chư vị, mời nhân thủ Tam Đại Phái đi 3 đường đại quân, gặp người bản phái của mình. Nhìn xem người môn phái mình phải chăng còn sống. Nếu như còn sống, cần phải làm rõ là xảy ra chuyện gì." "Tuân lệnh đại soái." Trưởng lão 3 phái chắp tay lĩnh mệnh. Người trong lều cấp tốc tản đi. Trong vương phủ của Tây Viện Đại Vương, Hạo Vân Thắng nhốt mình ở trong phòng bồi hồi thấp thỏm, lo lắng hơn nữa vô cùng bất an. Nhưng hắn không có lựa chọn, hắn bị Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm. Năm đó, Bạch Vân Gian, danh xưng trốn ăn chơi của Tề Kinh, là hắn quan hệ như thế nào mọi người đều biết. Đều biết Bạch Vân Gian ở dưới trướng của Tây Viện Đại Vương hắn. Sau khi Bạch Vân Gian bị triều đình thanh tra tịch thu, hắn rất khó khăn mới rũ sạch quan hệ. Vốn tưởng rằng không có sự tình, vốn tưởng rằng sự tình đã qua, nhưng đó chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Thiệu Bình Ba biết quan hệ của hắn và bà chủ Tô Chiếu của Bạch Vân Gian, biết Tô Chiếu và hắn không có bất kỳ quan hệ nam nữ, thuần túy là vì che giấu thân phận người hiểu nguyệt các của Tô Chiếu mà thôi. Có người tới tìm Hạo Vân Thắng hắn, đưa ra bằng chứng chứng minh Hạo Vân Thắng hắn nhận thức Tô Chiếu. Cái gì cùng hiểu nguyệt các cấu kết, ý đồ mượn tay hiểu nguyệt các gây rối, cái gì giúp hiểu nguyệt các ở trong bóng tối chu bị đại lượng chiến mã, tùy ý cái nào lộ ra ngoài cũng đủ giết hắn mấy lần. Đương nhiên, trừ cưỡng bức còn có dụ dỗ, hứa hẹn sau khi thành sự cắt đất phong hầu cho hắn. Nhưng khi hành sự, thực làm hắn bất an, bồi hồi, nỉ non. Hạo Vân Đồ là người bất nhân bất nghĩa trước, đừng trách ta bất nhân bất nghĩa với ngươi. Lời nói tương tự ở trong miệng hắn lặp đi lặp lại, nói thầm không biết bao nhiêu lần, càng như là tự an ủi mình. Lo lắng bất an một đêm không ngủ. Tới sáng sớm hạ nhân gõ cửa nhắc nhở chuẩn bị tảo chiều, rửa mặt chỉnh đốn y quan. Hạo Vân Thắng lên xe, thẳng đến Hoàng Thành. Đến Hoàng Cung, trời còn chưa sáng, đến tương đối sớm, còn chưa tới thời gian tảo chiều. Trước tiên đi vào phòng hậu chiều nghỉ ngơi một chút. Này là ưu đãi đối với hoàng tộc, thần tử khác không có chuyện tốt này. Đến sớm thì cứ chờ đó đi. Bởi vì chỉ có thần tử chờ hoàng đế, không có đạo lý hoàng đế chờ thần tử. Đương nhiên, ưu đãi hoàng tộc cũng có dụng ý khác. Hoàng đế kiêng kỵ hoàng tộc và các đại thần pha trộn với nhau. Hàng ngày có giáo sự đài giám thị. Nhưng trước tào triều, một đám hoàng tộc cùng một đám đại thần pha trộn với nhau, trời mới biết sẽ mật mưu cái gì. Thời điểm này, người của giáo thự đài cũng bất tiện tới gần, cho nên tách ra thì tốt hơn. Trong phòng, đồ ăn tỏa ra hương thơm ngát. Ngự thiện phòng, trong cung theo thường lệ, chuẩn bị một chút điểm tâm sáng cho các hoàng tộc. Tuy đơn giản, nhưng quân vương ban tặng không dám từ. Thêm vào là tâm ý của hoàng đế. Các hoàng tộc sáng sớm đến đều sẽ ở đây, dùng điểm tâm sáng, coi như nể mặt hoàng đế nha. Vương gia. Nhìn thấy hắn đi vào, thái giám chuẩn bị ở trong điện dồn dập hành lễ. Hạo Vân Thắng ừ một tiếng, tản bộ qua một loạt đồ ăn. Sau khi quan sát phát hiện chỉ có cháo là thức ăn nóng, liền phất tay bảo thái giám lui ra, không cần thái giám hầu hạ, muốn tự mình động thủ. Lấy cái bát múc một bát cháo, lúc thả cái thìa lớn vào nồi, trong tay áo rơi xuống một ít hạt bụi, giả vờ thả cái thìa không đúng vị trí, dựa thế đảo thêm hai cái, sau đó bưng bát đi tới một bên từ từ ăn uống. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm kỳ thực vô cùng khẩn trương. Hắn minh bạch tại sao người ép mình làm sự tình này lại tìm tới hắn. Bởi vì đồ ăn trong cung kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là đồ ăn liên lụy tới hoàng tử càng cẩn thận. Giám sát cực nghiêm, người ngoài căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hoàng thúc. Một hoàng tử đi vào thấy hắn vội vàng hành lễ. Ta cho rằng ta đến sớm nhất, không nghĩ tới hoàng thúc còn đến trước. Hạo Vân Thắng tùy tiện qua la vài câu. Sau đó chư vương cùng các hoàng tử lục tục đi tới. Tuy đa số đều không thích điểm tâm sáng do hoàng cung chuẩn bị, nhưng trên căn bản đều ăn một chút, cũng là không muốn để người khác cảm thấy bản thân ghét bỏ hoàng đế ban tặng. Tuy ăn đồ vật không ra sao, nhưng có thật nhiều người muốn đến ăn, còn ăn không được. Không phải hoàng tộc nào cũng có tư cách đến nơi này. Đầu tiên, phải có tư cách vị liệt hoàng cung. Mọi người đều đến tương đối sớm. Đến sớm tốt hơn đến muộn nha. Nắm sát thời gian đến mà nói, vạn nhất trên đường có việc trì hoãn, lỡ mất thời gian thượng triều sợ là hoàng đế sẽ không cao hứng. Ồ, đã tới lúc này, sao không gặp lão đại và lão tam? Một hoàng tử ngắm nhìn bốn phía đột nhiên phát hiện thiếu người, kỳ quái hỏi. Lão đại là chỉ Kim Vương Hạo Khải, lão tam là anh Vương Hạo Chân. Nghe vậy mọi người đều nhìn quanh phát hiện đích xác thiếu hai người. Nhị hoàng tử Hạo Hồng bưng bát cháo chậm rãi uống, bỗng chậm rì rì nói. Lão đại thân thể có bệnh, xin nghỉ. Còn lão tam thì cầm cái hộp đi về phía hậu cung, hẳn là có đồ vật gì hiến cho phụ hoàng. Xin nghỉ thì thôi, cho tới tặng lễ. Có người cười ha ha nói. Lão tam bình thường không phải không thích làm trò này sao? Trong ngôn ngữ có chút trầm chọc. Không ít người hoặc cười, hoặc tựa như cười mà không phải cười, hoặc không lên tiếng. Lúc này anh Vương Hạo Chân đứng ở phía sau cửa cung, trên tay quy củ nâng lên một cái hộp, chờ hoàng đế chấp thuận cho vào. Đã có người thông báo rồi. Tuy hoàng đế là cha ruột, nhưng hậu cung nữ quyến quá nhiều. Sau khi hoàng tử trưởng thành vì tránh hiểm nghi, đại thể đều xuất cung lập phủ. Hậu cung đã không phải địa phương như khi còn bé có thể tùy ý ra vào. Hạo Trần cũng đích xác không muốn làm sự tình tặng lễ, nhưng hôm qua vừa vặn đạt được một vật hiếm lạ, không biết làm sao lại bị phụ hoàng biết, sai người đến hỏi, hắn cũng rất thức thời, sáng sớm liền ngoan ngoãn đưa tới. Chờ một lúc, một tên thái giám vội vội vàng vàng chạy tới, cúi đầu khom lưng nói: "Vương gia, mời ngài về, giao đồ vật cho nô tài là tốt rồi." Hạo Trần sững sờ. "Phụ hoàng không nói gặp ta sao?" Thái giám vội nói. "Vương gia, ngài không nên hiểu lầm." Dứt lời nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng thì thầm: "Vốn muốn gặp ngài, đột nhiên được tin tức gì, thật giống như xảy ra sự tình, bệ hạ trong lúc nhất thời không rảnh tái kiến." "Có chuyện? Ra sự tình gì?" Ánh mắt Hạo Trần lấp lóe, nhưng không có hỏi thăm quá nhiều, hai tay dâng hộp khách khí nói: "Vậy làm phiền công công." "Ôi, vương gia đừng nói vậy, đều là bổn phận của nô tài." Thái giám cẩn thận tiếp đồ vật qua, lại tiếp tục bảo vương gia đi thong thả. Hạo Trần trở về phòng nghỉ, vừa vào cửa liền phát hiện mọi người đều lấy ánh mắt cổ quái nhìn mình, thậm chí còn có người thì trầm chọc. Hạo Trần coi như không nghe thấy, tự mình đi tới bên cạnh bàn điểm tâm sáng muốn múc bát cháo uống. Nhi tử đăng môn tặng lễ, Hạo Vân Đồ muốn gặp con một chút, nhưng đích xác là gặp phải sự tình, chỉ có thể trước tiên gạt nhi tử qua. Đến một phong thư là bên giáo sự đài thu được, khẩn cấp chuyển tới hoàng cung. Hạo Vân Đồ nhìn thư cân nhắc, nội dung trong thư nói: "Vệ quốc nội loạn là Thiệu Bình Ba một tay chủ tính. Nói bây giờ Thiệu Bình Ba ngay ở kinh thành Tề Quốc, rất có khả năng nhằm vào tấn vệ chi chiến lại nhằm vào Tề Quốc, làm thêm sự tình kiềm chế phá hoại, nhắc nhở Tề Quốc cẩn thận." "Bệ hạ." Hai tên tướng lĩnh quân đội bị khẩn cấp triệu kiến, bước nhanh đi tới hành lễ. Hai người vốn đang chờ đợi thượng triều, bỗng nhiên được thái giám bắt chuyện gọi đến một bên, nói hoàng đế tìm bọn hắn, sau đó xuất hiện ở nơi này. Hạo Vân Đồ ừ một tiếng, đưa thư cho Bộ Tầm ở ngay bên cạnh, giao cho bọn hắn nhìn xem. Bộ Tầm chuyển thư cho hai vị tướng quân, nhị tướng ghé đầu kiểm tra. Hai người xem xong nhìn nhau, thần sắc đều có chút nghiêm nghị. Tướng quân râu ria rậm rạp chắp tay nói: "Bệ hạ, là người phương nào gửi đến?" Hạo Vân Đồ nói: "Không biết là người nào gửi đến, hai vị cảm thấy nội dung trong thư này thật giả thế nào?" Tướng quân da rẻ ngăm đen nói: "Bệ hạ, nếu Thiệu Bình Ba thật muốn làm loạn ở Tề Kinh mà nói, như vậy sự tình không phải chuyện nhỏ. Đệ quốc trì loạn chính là vết xe đổ. Lấy góc nhìn của thần, sự tình này thà rằng tin có cũng không thể tin không." Tướng quân râu ria rậm rạp gật đầu: "Không sai, thần cũng nghĩ như vậy." Hạo Vân Đồ đứng lên trầm giọng nói: "Tốt, hai vị tướng quân nghĩ giống như trẫm, nay chính là mục đích gọi các người đến. Hai vị bí mật điều động nhân mã trong kinh, phối hợp giáo sự đài hành sự." "Tuân chỉ."

liền tới tìm đệ tử quỷ y cứu trị. Hậu quả người có nghĩ tới không? Sẽ hại chết Liễu Nhi. Thiệu Tam Tỉnh lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải chờ mắt nhìn cô ra chết? Chờ mắt nhìn tiểu thư thủ tiết sao? Không thể nhắc nhở, bọn hắn còn có cơ hội tự cứu. Ngọc thì độc, người bình thường chúng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nếu có tu sĩ hỗ trợ thì pháp áp chế, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Anh Vương không phải người bình thường, pháp sư thường ở bên người bảo hộ, nhất định sẽ đúng lúc phát hiện hắn không bình thường. Nhất định có thể để hắn kiên trì một đoạn thời gian. Huống hồ hắn là người ăn muộn nhất. Đệ tử quỷ y đã ở Tề Kinh, bọn hắn phát hiện khó cứu trị, hẳn là sẽ đi đến cầu đệ tử quỷ y kia. Hẳn còn có cơ hội. Nói đến này, Thiệu Binh Ba gần như rù rì nói. Hy vọng đệ tử quỷ y kia có thể giải độc. Thiệu Tam Tỉnh nói. Nếu đệ tử quỷ y kia không giải được thì làm sao lo liệu? Thiệu Bình Ba trầm mặc không hé răng. Thiệu Tam Tỉnh lại nói. Nghe nói đệ tử quỷ y kia rất có phong tư của quỷ y, giống như sư phó hắn. Tính tình cổ quái, không phải là người nào cũng có thể cầu được. Nghe nói Tề Hoang từng muốn gặp hắn, nhưng hắn ngay cả mũi của Tề Hoang cũng không cho. Vạn nhất không cầu được, hắn xuất thủ cứu trị làm sao lo liệu? Thiệu Bình Ba vẫn không hé răng. Thiệu Tam Tỉnh nói. Một khi anh Vương chết, chúng ta không có biện pháp bàn giao với tiểu thư. Đại công tử, ngài nhanh nghĩ biện pháp đi. Thiệu Bình Ba nói. Ta không có biện pháp, chỉ có thể nhìn vận khí của Liễu Nhi. Xảy ra sự tình ngoài ý muốn này, mặt sau ngược lại bớt việc. Chí ít tẩy thoát hiểm nghi cho Hạo Chân, cũng không liên lụy đến Liễu Nhi. Không cần phí lực tìm chứng cứ ngoại phạm cho bọn hắn. Đi đi, chú ý tình huống biến hóa bên người, tùy thời báo ra. Dứt lời, chậm rãi đóng hai mắt lại, không nói nữa. Sắc mặt khó coi, tinh thần rõ ràng rơi vào trạng thái không tốt, làm cho người ta cảm thấy chán chường, vô lực. Này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, nội tâm xuất hiện bi thương không phải là người ngoài có thể lĩnh hội. Trên đời này, nếu nói còn có người nào có thể để hắn quan tâm, vậy chỉ có muội muội Thiệu Liễu Nhi mà mẫu thân trước khi lâm trùng giao phó. Còn phụ thân đã thành người dưng, càng nhiều chỉ là danh phận. Hắn thật không muốn Thiệu Liễu Nhi có chuyện, vì muội muội hắn không tiếc ở trong sự tình lớn như thế lẫn lộn tình cảm cá nhân. Ở trong đại cục hết sức bảo hộ anh Vương, là gánh chịu phong hiểm nhất định. Chuyện này với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chung quy còn gây họa tới anh Vương Hạo Chân. Một khi anh Vương Hạo Chân chết bất đắc kỳ tử, hắn thật không biết nên làm sao đối mặt Thiệu Liễu Nhi. Sự tình phát triển đến cuối cùng, sự kiện lớn như vậy, có chút trần tướng cuối cùng tự nhiên sẽ bại lộ. Một khi để Thiệu Liễu Nhi biết ca ca độc giết trượng phu của nàng, thù mới hận cũ, chỉ sợ muội muội này vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn. Phụ thân Thiệu Đăng Vân biết được, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy hắn không bằng cầm thú. Mà trước mắt lý do duy nhất mà hắn có thể an ủi nội tâm mình là có thể bảo vệ Thiệu Liễu Nhi an toàn là được. Hưu quạnh, cực kỳ hưu quạnh. Thiệu Bình Ba phất tay ra hiệu Thiệu Tam Tỉnh lui đi. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh gấp giọng đáp lại, vẻ mặt âm u, chậm rãi xoay người rời đi. Nhưng đi không được bao lâu, Thiệu Tam Tỉnh lại vội vàng trở về. Đại công tử, người hôm qua lại đến rồi. Sau đó thấp giọng bổ túc một câu. Tiểu Miểu Các, hắn. Thiệu Bình Ba bỗng nhiên mở mắt đứng lên, dường như trong nháy mắt khôi phục tinh thần hỏi. Mấy người? Đồng thời bước nhanh đi tới bên cửa sổ, ngón tay vạch ra một chút nhìn xuống dưới. Nhìn thấy người trong đỉnh viện, Thiệu Tam Tỉnh trả lời. Chỉ một mình hắn. Thiệu Bình Ba nhíu mày có chút không rõ. Theo hắn lý giải, loại người như đối phương không có khả năng liên tiếp chạy tới gặp mình. Không gặp cũng không được. Hôm qua người ta có thể dễ dàng tìm tới cửa, liền nói rõ hành tung của mình ở trong bàn tay đối phương. Không trốn được, lập tức nghiêng đầu ra hiệu. Cho mời, người ở phía dưới thủ. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh xuống chốc lát. Người hôm qua đi lên lầu. Thiệu Bình Ba cười chắp tay chào. Ngày hôm nay tiên sinh đăng môn, thực để ta ngoài ý muốn. Là có gì phân phó sao? Khách tới lạnh lùng nói. Hiện tại tình cảnh của người rất nguy hiểm, lập tức rời Tề Kinh. Muộn, sợ là người muốn chạy cũng không chạy thoát. Thiệu Bình Ba thử hỏi. Vì sao? Khách tới nói: "Ta vừa nhận được tin tức, sáng sớm ngày hôm nay, Hạ Vân Đồ biết ngươi đến Tề Kinh đã bí mật lệnh người bắt lấy. May mà ta ngủ lại Tề Kinh một đêm, bằng không cho ta nhận được tin tức, sợ là cũng không kịp bố trí người thông báo ngươi. Này cũng là nguyên nhân ta tự mình đi một chuyến." Hạ Vân Đồ biết ta đến Tề Kinh. Con người của Thiệu Bình Ba đột nhiên co rụt. Lẽ nào hắn biết địa chỉ của ta sao? Khách tới nói: "Này thì ta không biết. Bất quá vì bắt ngươi, Bộ Tâm đã điều động hết thảy lực lượng của giáo sự đài ở trong kinh thành. Ngươi tuyệt đối không nên coi thường lực lượng này. Ở trong Tề Kinh, coi như Phiêu Miếu Các cũng không ép được bọn hắn có mục đích. Tin tưởng không được bao lâu bọn hắn sẽ tìm ra chỗ ngươi ẩn thân. Kỳ thực không cần hắn nói, đạo lý Thiệu Bình Ba cũng hiểu, nhưng Thiệu Bình Ba quan tâm không phải cái này. Ta đến Tề Kinh chính là cơ mật trọng đại nhất Tấn Quốc. Xin hỏi tiên sinh, vì sao Hạo Vân Đồ biết ta ở đây?" Khách tới nói: "Hiện tại không phải thời điểm quan tâm cái này. Trước tiên thoát thân nội nói." Thiệu Bình Ba trầm giọng nói: "Tiên sinh nói sai rồi. Nếu không rõ ràng vì sao Hạo Vân Đồ biết, nếu bên ngoài xuất hiện gian tế, ta chạy trốn tới nơi nào cũng có thể bị đuổi tới, rất khó thoát ra Tề Quốc. Cầu tiên sinh giúp ta." Nói xong chắp tay khẩn cầu. Khách tới trầm mặc, ngược lại là bản thân sơ sẩy. Đối phương nói có đạo lý, cân nhắc một chút sau đó lắc đầu nói: "Cái vấn đề này sợ là ta không giúp được ngươi. Theo ta được biết, ngay cả Hạo Vân Đồ cũng không biết mật thư đến từ phương nào. Nhưng vấn đề có thể tưởng tượng, nhất định là người biết ngươi đến mật báo. Còn sự tình ai biết ngươi đến Tề Quốc này, e chỉ có Tấn Quốc rõ ràng nhất." Thiệu Bình Ba nói: "Ngươi có ý bên Tấn Quốc có nội gian?" Khách tới nói: "Lẽ nào không thể sao? Người bên Tấn Quốc biết ngươi đến đây, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, hoàn toàn có khả năng để lộ bí mật." Thiệu Bình Ba nói: "Ta cho rằng khả năng bên Tấn Quốc để lộ bí mật trên căn bản có thể bài trừ. Tiên sinh đừng lơ là một điểm. Người Tấn Quốc biết hành tung của ta, nếu như không để ý đại cục cố ý hại ta, không tất yếu cho đến ngày hôm nay, ở vệ quốc liền có thể động thủ. Huống hồ ta đến Tề Quốc đã có một đoạn thời gian, vì sao sáng sớm ngày hôm nay mới mật báo? Hiện tại, hắn biết đại khái vì sao anh Vương Hạo Chân lại có ngoài ý muốn. Bởi vì sáng nay Hạo Vân Đồ nhận được tin tức mật báo, sự tình này liên lụy đến Thiệu Liễu Nhi. Đến tột cùng là người mật báo là ai? Hắn có chút hận đến nghiến răng. Đừng để hắn biết được là ai, bằng không nhất định sẽ để đối phương hối hận sống ở trên đời này. Trừ căm hận lại không khỏi vui mừng. Không phải sự tình Hạo Vân Đồ nhận được quân tình mà hắn lo lắng nhất, biết được tin tức đại quân bị quấy rầy. Khách tới không khỏi nhìn hắn, phát hiện Thiệu Bình Ba này đầu óc không bình thường, đích xác không phải bình thường. Hắn chắp tay đi qua đi lại một trận, trầm ngâm nói: "Nghe ngươi nói như thế, ngược lại có chút đạo lý." Bước chân ngừng lại. "Lẽ nào là người Phiêu Miễu Các dở cho?" Thiệu Bình Ba cả kinh: "Tiên sinh sao nói lời ấy?" Khách tới nói: "Tin tức về chỗ ta là thông qua người Phiêu Miễu Các biết được. Phiêu Miễu Các tự nhiên có người nắm giữ tình huống của ngươi." Thiệu Bình Ba nói: "Tiên sinh ý tứ là Phiêu Miễu Các có khả năng bắt đầu nhúng tay sự tình này?" "Này để hắn rất bất an. Bối cảnh của Phiêu Miễu Các còn có thế lực khổng lồ của Phiêu Miễu Các. Nếu Phiêu Miễu Các quyết định ở trong bóng tối can dự chiến sự như vậy, trên căn bản đại biểu chính là thái độ của Cửu Thánh. Tấn Quốc căn bản không có bất kỳ khả năng hành động." Khách tới nói: "Không phải không có khả năng, đương nhiên khả năng không lớn. Ta chỉ là nói nội bộ Phiêu Miếu Các có phải còn có người giống ta hay không, thuộc về cá nhân ở trong bóng tối can dự." Thiệu Bình Ba trần trờ nói: "Sẽ có khả năng này sao?" Khách tới nói: "Người phải hiểu được, Phiêu Miếu Các là cách gọi chung của thế lực chấp hành đối ngoại dưới tay Cửu Thánh. Nội bộ thế lực các phương đan dệt vì lợi ích của mình, có người ở trong bóng tối can dự là không có gì lạ." Thiệu Bình Ba nói: "Chiếu tiên sinh nói, nếu nội bộ Phiêu Miếu Các vì lợi ích của mình, nếu thật sự vậy mà nói, ta ngược lại không nghĩ ra. Can dự chiến sự ta còn có thể lý giải, vì sao chỉ đối phó ta? ta thật giống như không đắc tội qua Phiêu Miểu Các. Khách tới nhíu mày. Phải, nếu bởi vì chiến sự ảnh hưởng đến lợi ích của nội bộ Phiêu Miểu Các, người ra tay nhằm vào chỉ có thể là chiến sự, mà sự tình này rõ ràng chỉ nhằm vào Thiệu Bình Ba. Nhớ tới cái này, không khỏi khẽ gật đầu nói. Người nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Vậy thì kỳ quái, không phải gian tế ở Tấn Quốc, lại không phải người nội bộ của Phiêu Miểu Các can dự, vậy sẽ là ai chứ? Thiệu Bình Ba nói. Ta ngược lại hoài nghi hai khả năng. Khách tới à lên một tiếng. Một bộ nguyện ý nghe cào kiến. Thiệu Bình Ba nói. Khả năng thứ nhất là gian tế ở trước đây không lâu mới dò hỏi ra tung tích của ta. Này có thể giải thích vì sao hiện tại tin tức mới truyền đến trong tay Hạo Vân Đồ. Khách tới khẽ gật đầu hỏi. Còn có một khả năng khác thì sao? Thiệu Bình Ba trầm mặc, híp mắt. Chỉ mong đừng là khả năng này. Thấy hắn hàm hàm hồ hồ, khách tới không khỏi hiếu kỳ. Người hoài nghi cái gì? Thiệu Bình Ba nói. Ta hoài nghi một người. Ngũ Hữu Đạo. Ngũ Hữu Đạo? Khách tới sững sờ không rõ. Tại sao người lại kéo tới trên đầu hắn? Dùng cái gì chứng minh là hắn? Thiệu Bình Ba quả đoán nói. Bởi vì nhằm vào cá nhân ta hạ thủ. Bởi vì ta hiểu rõ hắn. Hắn tự nhiên cũng hiểu rõ ta. Tấn vệ chi chiến ta vừa ra tay, hắn nhận ra được ta tồn tại, can dự vào không kỳ quái. Ta đoán ra ta ở Tề Quốc không phải sự tình không có khả năng. Đã như thế, liền giải thích vì sao Hạo Vân Đồ cũng không biết là ai báo tin. Theo lý thuyết, nếu là gian tế dò hỏi được tin tức cung cấp trợ giúp Tề Quốc mà nói, không để Hạo Vân Đồ biết là ai lấy lòng có chút không bình thường. Đây chính là chuyện tốt ban ơn lấy lòng. Hơn nữa từ thời gian tính toán là hoàn toàn tồn tại loại khả năng này. Này cũng giải thích vì cái gì không có ở Vệ Quốc đụng phải ta. Bởi vì Vệ Quốc nội loạn là đột nhiên bộc phát. Tin tức từ Vệ Quốc truyền tới Thánh Cảnh lại đến trong tai hắn. Sau đó cho hắn nắm giữ và phân tích cũng cần thời gian. Lúc này tin tức mới truyền tới trong tay Hạo Vân Đồ là do độ ăn khớp nhất định. Khách tới cổ quái nhìn hắn giống như nghe thiên thư, có chút giở khóc giở cười nói. Người nghĩ gì thế? Có gò ép như người nói sao? Hiện tại Ngư Hưu Đạo bị nhốt ở trong Thánh Cảnh là không có biện pháp liên hệ bên ngoài. Âm thanh của Thiệu Bình Ba lớn hơn mấy phần. Nay vừa vặn giải thích vì sao không để Hạo Vân Đồ biết là ai lấy lòng. Chính bởi vì Ngư Hưu Đạo ở trong Thánh Cảnh không thể để người ta biết hắn có thể trong ngoài liên hệ. Tiên sinh, ngươi dám cam đoan hắn ở trong Thánh Cảnh tuyệt đối không cách nào liên hệ ngoại giới sao? Đối với cái này, khách tới ngược lại không cách nào bảo đảm. Trầm ngâm nói. Chiếu ngươi nói, trong Thánh Cảnh có người giúp hắn, bằng không hắn không thể truyền tin tức. Lấy ta hiểu rõ, ai sẽ ăn no rừng mỡ giúp hắn làm chuyện này? Bốc lên nguy hiểm bại lộ, vẹn vẹn chỉ là đối phó ngươi. Thiệu Bình Ba nói. Đây chỉ là ta suy đoán. Khả năng khác cũng tồn tại, chỉ mong là ta đoán sai. Bằng không, này là cục diện ta không muốn nhìn thấy nhất. Thật có người giúp hắn ở trong Thánh Cảnh thì nói rõ. Hắn ở trong Thánh Cảnh có trình độ trưởng khống nhất định, muốn đối phó hắn càng ngày càng khó. Nói đến đây, lại nhìn khách tới chắp tay nói. Có phải hắn làm hay không, hiện tại khó có thể định luận. Nếu là hắn làm, hắn sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra đuôi cáo. Tiên sinh, tình huống của Ngũ Hữu Đạo ở trong Thánh Cảnh cần phải nhanh chóng nắm giữ báo lại cho tại hạ. Khách tới có chút trầm mặc, có mấy lời không thể không thừa nhận đối phương nói có đạo lý. Thật là Ngũ Hữu Đạo sao? Nếu thật là hắn mà nói, như vậy trong Thánh Cảnh khẳng định có người nhúng tay giúp đỡ. Là ai? Hắn cũng muốn biết là ai. Nghĩ đến đây, khách tới khẽ vuốt cằm. Ta biết rồi. Sau đó phục hồi tinh thần lại nhắc nhở. Đừng phí lời trì hoãn, mau chóng rút đi, tận lực triệt thoái từ Bắc Thành. Bên kia ta an bài người, vạn nhất có việc cũng thuận tiện thoát thân. Thiệu Bình Ba cung kính nói. Xin nghe tiên sinh phân phó. Khách tới không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Khách đi, Thiệu Tam Tỉnh đi lên. Đại công tử, hắn lại chạy tới làm gì? Mật báo. Thiệu Bình Ba đại khái nói tình huống. Thiệu Tam Tỉnh nghe xong giật mình, vui mừng không ngớt. Còn tốt, còn tốt. Trùng hợp hắn vẫn còn, bằng không hậu quả khó liệu. Trùng hợp? Thiệu Bình Ba cười gằn. Từ đâu tới trùng hợp? Có thể là trùng hợp mới lạ. Ngươi cho rằng hắn cố ý chạy tới là vì gặp mặt ta liền đi? Ta nói rồi, hắn đang nghĩ biện pháp tìm hậu thủ của ta. Ta đến rồi, khẳng định phải có sắp xếp bố trí. Hiện tại hắn còn không dám để ta chết. Biết tình huống đương nhiên phải thông báo ta một tiếng. Thì ra là vậy. Thiệu Tam Tỉnh suy tư gật đầu. Tốt rồi, Thiệu Bình Ba phất tay nói. Họ Vân Đồ đã phát động lực lượng giáo sự đài bắt ta. Nơi đây không thể lưu lại. Để bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị. Lập tức rút đi. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh lĩnh mệnh rời đi. Nam Thành Môn, một đội người từ Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng phóng ngựa rong ruổi đi ra. Khi thế vương ra, nhìn như muốn ra khỏi thành săn thú, cộng thêm vị thần đệ đệ này của hoàng đế tính khí không quá tốt. Thủ vệ cửa thành không người dám trêu chọc. Lên triều trì hoãn kết thúc hơi muộn, vừa bãi triều, Hạo Vân Thắng lập tức dẫn theo thủ hạ đi săn bắn. Săn thú là giả, vội vã thoát thân mới là thật. Bản thân làm cái gì trong lòng rõ ràng, lưu lại là tìm chết. Nhất định phải mau chóng rời khỏi. Sau khi ra khỏi thành, Hạo Vân Thắng rong ruổi ở trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn Tề Kinh nguy nga một chút. Không biết lần này mình đi ngày nào mới có thể trở về. Gia quyến chủ yếu trong nhà, trước mấy ngày liền dựa vào cơ hội đi ra ngoài du ngoạn an bài hết, nên bây giờ đi ngược lại không có ràng buộc. Giá Hạo Vân Thắng vung roi, tăng nhanh tốc độ, đi địa điểm tiếp ứng chỉ định. Sau khi tàn chiều, Ngọc Vương Hạo Hồng tới nhà môn xử lý công vụ, nhưng luôn cảm giác có chút không thoải mái. Thỉnh thoảng để bút xuống vò ngực, cảm giác khí thuận lại lần nữa cầm bút. Như vậy không ngừng lặp đi lặp lại. Sau đó dần dần có tiếng ho khan, rất không bình thường. Hoạn quan ở bên cạnh thấy thế lập tức đi mời pháp sư. Theo hộ pháp sư đi tới, thì thấy sắc mặt của Hạo Hồng đã trắng bệch. Vương gia, ngài có chỗ nào không thoải mái? Hộ pháp sư vừa mở miệng, hai mắt liền trừng lớn. Hốc! Hạo Hồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt bàn. Hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Hộ pháp sư vội vàng bắt cánh tay hắn kiểm tra bệnh tình. Không tra thì thôi, vừa tra hãi hùng khiếp vía, là dấu hiệu trúng độc. Lập tức lớn tiếng quát nói, người đâu? Trên đại lộ trong kinh thành, anh Vương Hạo Chân ngồi trong xe ngựa, không có đi trực ban mà xin nghỉ hồi phủ. Sự tình tặng lễ cho phụ hoàng rước lấy không ít lời ra tiếng vào, tính toán sẽ có vài người đến địa phương hắn trực ban châm chọc. Xin nghỉ là có ý tứ tạm lảng tránh. Nghe trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền ra tiếng ho khan, đệ tử Đại Khâu Môn Xa Bất Trì đưa tay đẩy cửa sổ nhìn vào, hỏi dò. Thân thể vương gia có bệnh? Hạo Chân xua tay biểu thị không sao. Cảm giác bực mình mà thôi. Cho rằng bản thân là bị sự tình ngày hôm nay ảnh hưởng. Xa Bất Trì thả rèm xe xuống tiếp tục hộ giá. Nhưng đi một lúc phát hiện người trong xe ho khan càng ngày càng không bình thường. Không đúng. Xa Bất Trì lập tức giơ tay quát. Đỗ xe. Một đám người đứng ở bên đường. Xa Bất Trì vươn tay nhảy xuống lưng ngựa, đi nhanh lên càng xe. Đưa tay định vén lấy rèm, bên trong truyền đến một tiếng phốc. Tay Xá Bất Trì chạm đến màn xe cứng đờ, sau đó vội vàng đẩy rèm cửa ra. Chỉ thấy đầu ngón tay chạm máu tươi tí tách. Mà Hạo Chân ngồi ở trong xe thì che ngực, miệng đầy máu tươi. Trong lỗ mũi cũng có máu tươi chảy ra, dáng dấp rất dọa người. Vương gia, ngài làm sao vậy? Xá Bất Trì cả kinh, nào còn dám do dự, cấp tốc chui vào trong xe trị liệu. Hạo Chân khí tức hỗn loạn lắc đầu. Không biết xảy ra chuyện gì, bản vương rất khó chịu. Sao tiên sinh cứu ta? Vương gia chớ hoảng. Xa Bất Trì vừa điều tra bệnh tình vừa an ủi. Hắn nói chớ hoảng, nhưng mình thì hoảng hồn. Trong tiếng quát tháo, xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, làm bách tính trên đường kinh hoàng sợ hãi. Trêu đến gà bay chó chạy. Kinh thành có pháp luật trị an, không cho phép xe ngựa lao nhanh ở trên đường, nếu không sẽ nghiêm trị. Dân chúng bình thường là không có xe ngựa. Điều luật này là nhằm vào quyền quý và phú thương. Tổn thương bách tính là nhỏ, chỉ lo hành vi gây ra tính chất quá ác liệt, dễ dàng tạo thành ảnh hưởng cực xấu. Hơn nữa, ai dám chắc người bị va chỉ là bách tính? Đừng quên nơi này là kinh thành. Nhưng giờ phút này, Xê giá của anh vương phủ nào còn quản nhiều như vậy. Đâm chết và tổn thương người chẳng qua là sự hậu bồi thường, mạng của Hạo Chân há là dân chúng bình thường có thể so sánh. Xe giá hỏa tốc chạy tới cửa vương phủ ngừng lại. Xá Bất Trì bế Hạo Chân ra gầm lên nói: người đâu? Rất nhiều hộ vệ và tù sĩ kinh ngạc đi ra, vừa thấy Hạo Chân nhuốm máu liền giật nảy mình, thẳng thốt tiếp ứng. Toàn bộ vương phủ nhất thời loạn tung lên. Vương phi Thiệu Liễu Nhi không nghĩ tới Hạo Chân lại đột nhiên xin nghỉ về nhà. Lúc nghe tin chạy tới thì thấy trượng phu đã cởi áo khoác ngồi dưới đất, bốn tu sĩ liên thủ riêng phần mình ở trước sau trái phải, một người một tay nhấn lên người Hạo Chân, rõ ràng là đang thi pháp cứu trị. Vương gia, vương gia, ngài làm sao vậy? Nhìn thấy trượng phu miệng đầy máu tươi, Thiệu Liễu Nhi cũng hoảng hồn. Xa Bất Trì vội vàng tiến lên duỗi cánh tay cản lại. Vương phi an tĩnh, hiện tại vương gia cần an tĩnh, đừng quấy rầy mọi người. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Sáng sớm còn rất khỏe đi thượng triều, trở về làm sao đã biến thành như vậy? Thiệu Liễu Nhi làm sao có thể an tĩnh, gấp gáp hỏi. Tình huống Hạo Chân cực kỳ không ổn, nghe được đối thoại phát sinh âm thanh yếu ớt. Liễu Nhi, nghe Sa tiên sinh đi ra ngoài, trông chừng hài tử cẩn thận. Vương phi. Sa Bất Trì đưa tay mời ra. Thiệu Liễu Nhi không có biện pháp, chỉ có thể cẩn thận lui ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài, Thiệu Liễu Nhi lập tức nhìn Sa Bất Trì gấp gáp hỏi: Sa tiên sinh, vương gia đến cùng bị gì? Sắc mặt Sa Bất Trì ngưng trọng nói: xem bệnh trạng hẳn là trúng kịch độc. Cái gì? Thiệu Liễu Nhi khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Đang yên đang lành, làm sao sẽ trúng độc? Vương gia bình thường cũng không đắc tội ai, lại không tranh quyền, ai sẽ mưu hại vương gia? Sa Bất Trì nói: ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bên ngoài thân không có thương tích, không có bất luận dấu hiệu tiếp xúc độc chất. Bệnh trạng như là trong cơ thể độc phát, rất có khả năng là ăn đồ vật gì không nên ăn. Đồ vật không nên ăn? Thiệu Liễu Nhi sốt ruột xoay mình miệng lẩm bẩm. Không thể. Sáng sớm lúc vương gia rời đi chưa ăn gì, chỉ uống chút nước. Lại nói trong vương phủ, đồ vật liên quan đến vương gia ăn uống đều trải qua kiểm tra nghiêm mật. Mà sáng sớm nước vương gia uống ta cũng uống, vì sao ta không có chuyện gì? Chỉ có vương gia xảy ra chuyện. Thế nào? Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, dường như nhớ ra cái gì đó. Vương gia tảo triều bình thường sẽ ở phòng nghỉ ăn lót bụng. Lẽ nào trong cung có người muốn hại vương gia? Nay Xá Bất Trì chần chừ, lời này không thể nói loạn, nên do dự dự nói. Theo lý thuyết, thức ăn trong cung quản khống càng thêm nghiêm ngặt, mỗi một chi tiết nhỏ đều có nhiều người tầng tầng kiểm định. Đồ ăn không thể có cơ hội hạ độc, trừ khi... Hắn cũng có chút hoài nghi khả năng kia, trừ khi là trong cung có người hạ lệnh, bằng không hạ độc ở trong đồ ăn khó thoát bị phát hiện. Liên quan đến ẩm thực của chư hoàng tử và hoàng tộc, người dám hạ độc thủ lại có thực lực hạ lệnh, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn hoài nghi một người là hoàng đế Tề Quốc Hạo Vân Đồ. Kết quả này nghĩ thôi cũng đáng sợ. Dưới hoàng quyền, huyết pháp hồ dữ không ăn thịt con là không tồn tại. Thế nhưng ngẫm lại thì không đúng. Hạo Vân Đồ muốn giết nhi tử mà nói, cần dùng thủ đoạn như thế sao? Muốn phế, muốn giết, tùy tiện tìm chút lý do là được. Thực không có tất yếu gánh lấy bêu danh độc giết nhi tử. Trừ khi cái gì? Thiệu Liễu Nhi cũng có chút hãi hùng khiếp vía, cũng mơ hồ hoài nghi lên đầu Hạo Vân Đồ. Xá Bất Trì lắc đầu nói: vương phi không nên nghĩ nhiều, mọi người liên thủ thì pháp áp chế kịch độc trong cơ thể vương gia nửa ngày không có vấn đề, có đầy đủ thời gian cứu trị. Nửa ngày? Thiệu Liễu Nhi là thất thanh. Chỉ có nửa ngày? Nghe cũng sợ hãi. Xá Bất Trì nói: vương phi chớ gấp, trên đường đến ta phát hiện không đúng, lập tức để người đi hoàng cung báo tin cho bệ hạ. Bệ hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trị. Đồng thời ta còn để đồng môn khẩn cấp phản hồi tông môn. Tông môn nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu trị vương gia. Thiệu Liễu Nhi liên tục gật đầu nói: Sa tiên sinh, lúc này ta tâm hoảng ý loạn, an nguy của vương gia xin nhờ chư vị tiên sinh. Sa Bất Trì nói: vương phi yên tâm, chúng ta tùy tùng vương gia nhiều năm như thế, đã là người vương gia nhất hệ. Họa phúc của vương gia cũng quan hệ đến tương lai của chúng ta ở trong tông môn. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo đảm vương gia. Vì động viên nữ nhân này, hắn chỉ có thể nói ra lời nói thật lòng. Thiểu Liễu Nhi nửa ngồi nửa quỳ hành lễ, sau khi tạ ơn lại hận đến nghiến răng. Vương gia đôn hậu nhân từ, đến tột cùng là ai? Vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Ta bất trì trầm mặc, hắn cũng không nói được. Mẹ! Một hài tử do vũ em nắm tay, tập tễnh học đi bước tới. Người còn nhỏ nhưng phát âm rất rõ ràng. Thiệu Liễu Nhi lập tức đi đến ôm con lại, không dám để cho con tới gần. Sợ con nhìn thấy dáng dấp thê thảm của phụ thân, sợ sẽ dọa con. Ôm con vào trong ngực, khóe mắt nàng, ngậm lấy lệ quang, lo lắng sợ sệt. Thiên gia vô tình, nàng từ lâu lĩnh giáo qua. Trước đó, hạo thừa ở rể vệ quốc chính là ví dụ. Nếu thật sự là hoàng đế hạ độc thủ, trượng phu vừa chết, để mẹ con bọn hắn làm sao cho phải. Soảng, chén trà nát tan, Hạ Vân Đồ như dã thú phát cuồng, trong mắt hiện ra tơ máu. Không chỉ một nhi tử trúng độc, mới đầu nhận được tin tức một nhi tử trúng độc, hắn còn tính bình tĩnh. Nhưng theo tin tức từng nhi tử trúng độc lục tục truyền đến, hắn rốt cục không cách nào bình tĩnh. Nhi tử tham dự tảo triều toàn bộ trúng độc, còn có rất nhiều hoàng tộc cao cấp khác. Tuy thiên gia vô tình, nhưng không có nghĩa là hoàng đế đã mất đi nhân tính. Tình phụ tử, tình huynh đệ sao có thể nói bỏ là bỏ? Này là có người muốn giết sạch hết thảy nhi tử của hắn à? Bộ Tầm tiến lên bẩm báo nói. Bệ hạ chớ gấp, ngự y trong cung đã khẩn cấp chạy tới các phủ, cũng đã thông báo cao thủ tam đại phái chạy tới trị liệu. Khuôn mặt Hạo Vân Đồ giữ tọ nói. Hoàng tộc tham dự đào triều đều trúng độc, lẽ nào mỗi người đều bị hạ độc ở trong nhà hay sao? Người nói vấn đề ở chỗ nào? Tay chỉ thẳng vào mũi Bộ Tầm, sắc mặt Bộ Tầm ngưng trọng nói. Rất hiển nhiên, hẳn là ẩm thực phòng nghỉ xảy ra vấn đề. Lão Nô đã hạ lệnh bắt lấy hết thảy nhân viên liên quan, không một lọt lưới, ra lệnh chặt chẽ thẩm vấn. Hạo Vân Đồ cả giận nói. Thẩm vấn cái rắm, một đám nô tài dám làm sự tình này, sau lưng tất nhiên có người chủ sự. Bắt chủ mưu tới cho ta, chẳng muốn bầm thây hắn ngàn đao. Bộ Tầm lĩnh mệnh. Vâng. Vâng cái rắm, Hạ Vân Đồ lại mắng. Giáo sự đài của người làm ăn cái gì? Hạ độc cũng xuống tới trong cung của trẫm rồi, lần sau có phải sẽ tới phiên trẫm hay không? Bộ Tầm kinh hoàng nói. Là lão nô vô năng, Hạ Vân Đồ nói. Nhanh đi bắt chủ mưu. Cút. Hoàng đế rất ít phát hỏa như vậy. Bộ Tầm tranh thủ lùi về sau rời đi. Biết lúc này hoàng đế đang tức giận, nhưng còn chưa đi tới cửa, bỗng nghe Hạo Vân Đồ hò hét nói. Trở về. Bộ Tầm lại tranh thủ đàng hoàng đi trở về, thúc thủ nghe lệnh. Ánh mắt Hạo Vân Đồ lạnh lẽo, như lão hổ muốn ăn thịt người. Hôm nay Kim Vương không tảo triều, vừa vặn bị bệnh xin nghỉ. Bộ Tầm hạ thấp người. Vâng, hôm qua Kim Vương đã xin nghỉ, Hạo Vân Đồ nói. Thật hay, tất cả đệ đệ của hắn đều nằm ở trước quỷ môn quan, chỉ có hắn thân thể bị bệnh xin nghỉ đúng lúc, rất may mắn tránh thoát một kiếp. Nhi tử này của trẫm thật là hồng phúc tề thiên. Bộ Tầm nghe mà hoảng sợ run rẩy. Này là hoài nghi Kim Vương, nhưng cũng không khó lý giải. Bất luận nhìn thế nào, Kim Vương cũng có hiểm nghi khó có thể rửa sạch. Bắt! Hạ Vân Đồ gằn từng chữ nói. Trước bắt về lại nói, từ từ nghiêm thẩm. Lời này vừa nói ra, Bộ Tầm biết đời này của Kim Vương xem như xong. Hoàng tử bị hoàng đế tự mình hạ lệnh chộp lấy nghiêm thẩm. Mặc kệ có việc hay không, hoàng đế là một chút tình cảm cũng không cho Kim Vương. Bất mãn với Kim Vương xem như triệt để bạo phát ra. Đời này của Kim Vương chỉ sợ là vô duyên với hoàng vị. Nhưng hắn không dám nói gì. Gây ra loại sự tình này là giáo sự đài, cũng chính là hắn vô năng. Một thân cất tẩy không sạch sẽ, nào còn có tư cách cầu tình giúp người khác, cùng kính lĩnh mệnh, tuần chỉ. Rời đi tầm một canh giờ, Bộ Tầm lại trở về. Cùng đi còn có trưởng môn của tam đại phái Tề Quốc. Sự tình náo động quá lớn đã kinh động ba vị trưởng môn tự mình đến các phủ kiểm tra tình huống. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.